xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 8, Cunler đến. Canh thứ 3, mất đi Bardock trợ lực. Tinh cầu hủy diệt đạn thế tiến công cũng thấp xuống vô số đẳng cấp. Trước kia gắt gao đè nặng phi đe hình thức nghịch quay lại. Phi đe chặn tinh cầu hủy diệt đạn, thế nhưng không khỏi cũng lớn bắt đầu thở hồng hộc. Một lần này tiêu hao, từ lần trước cùng phụ thân của hắn đối chiến sau đó mới chưa từng có. Ân a, tiếp theo được rồi lực. Phi đe chợt quát một tiếng, tướng tinh cầu hủy diệt đạn đập về phía cách mình gần nhất một viên ải hành tinh. Tinh cầu ở trong nhấp nháy chợt nổ tung, ở hắc ám trong vũ trụ hình thành xinh đẹp hình ảnh. Bạo tạc sở sinh sinh hỏa diễm giống như một cái cự long đang gầm thét. Nhìn hắn bùn sình biểu tình, tựa hồ cũng là đang phát tiết trong lòng không cam lòng cùng lửa giận. Khi hắn trở lại thần chiều lấy Bardock phương hướng nhìn lại, nơi đó đã không có vật gì. Hủy diệt ca đích hành tinh, lọt vào như vậy một kiếp, mang cho tổn thất của hắn quá. Chính mình bị thương nặng không nói, ngay cả mang vô số thủ hạ cũng toàn bộ bị chết. Sớm biết sẽ diễn biến thành như vậy, hắn căn bản sẽ không nghe theo sáp cùng với một đám thủ hạ chính là gây xích mích. Lại không biết 16 tới diệt người Saiya bộ tộc, bởi vì liền coi là bọn họ sống. Ở mình thế lực phía dưới cũng chỉ là nghe lời giã hầu tử. Căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì tính. Hủy diệt ca đích hành tinh cũng là uổng công vô ích. Lúc này đây hắn trở lại trong tộc, nói không chừng còn phải bị phụ thân đại nhân của trách. Đóng băng ác ma nhất tộc, vì sao từ mấy ngàn năm trước bắt đầu đến hiện tại vẫn đối với Saiya bộ tộc kính nhi viễn chi? Chính là sợ gặp phải nghịch chuyển một màn, mà mấy năm nay phụ thân đại nhân cùng ca ca thượng vị. Cũng là đối với Saiya bộ tộc không quan tâm, chỉ có hắn, ở biết Saiya nhất tộc hiện trạng sau đó tới nô dịch bọn họ. Ghê tởm, ta sẽ không lúc đó bỏ qua. Ngươi xem rồi đi, tổng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đánh bại, xé thành mảnh nhỏ, lúc này phi đe. Cử động của hắn hoàn toàn biến thành 3 tuổi đứa trẻ mới có thể làm động tác. Đương nhiên, điểm này Bardock là không thấy được, bằng không còn có thể chào phúng phi đe. Khoảng cách nơi đây 10 vạn năm ánh sáng ra trong tinh không. Một con thuyền cực độ cùng loại phi đe thuyền vũ trụ thân tàu xuất hiện tại nơi đó. Tựa hồ là vừa mới tiến hành rồi siêu không gian hành xử. Cunler đại vương đã kiểm tra đo lường đến rồi. Người Saiya ở ca đích hành tinh đã bị phi đe đại vương tiêu diệt. Đóng băng ác ma nhất tộc thẩm mỹ quan đều không khác mấy, cho nên thuyền vũ trụ thiết kế cùng với bên trong khoang thuyền an trí đều không khác mấy. Lúc này một người dáng dấp giống nhau y hệt phi đe đóng băng ác ma nhất tộc tộc nhân đang ở xem chừng tinh không, mà phía sau hắn một người mặc đồng phục chiến đấu ngoại tinh nhân nửa quỳ xuống. Hồi báo kết luận, Cát Duy Ghim, vẻ này dị thường tăng vọt năng lượng đã tìm được chưa? Thái không cao khoa học kỹ thuật ghế ngồi Cunler Dung trong tay vung vẫy rượu đỏ vì. Thanh âm rất là âm trầm nói rằng, hết sức xin lỗi, máy móc nguyên bổn đã phát hiện cái này nhân loại, thế nhưng tuyệt không xảo. Đối phương tựa hồ có kỳ lạ năng lực, ở trong nhấp nháy liền tiêu thất vô tung. Cát Duy Ghim cung kính trả lời, phải không? Ha ha, thật là không có nghĩ đến. Trong vũ trụ còn có người cùng ta cũng như thế, cũng nắm giữ thuấn gian di động kỹ xảo. Cunler cười lạnh một tiếng, uống một ngụm huyết sắc rượu đỏ, nói rằng nếu như là hữu tâm nhân, tuyệt đối có thể nhìn ra được, hắn ly rượu đỏ bên trong chứa cũng không phải gì đó rượu đỏ, mà là sinh vật dòng máu, một mùi máu tươi là không che giấu được. Siêu, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ trong vũ trụ truyền đến, dẫn tới mọi người không tự chủ nhìn lại. Tích tích tích, Báo cáo Cooler Đại Vương, đây là một con thuyền người Saiya thuyền vũ trụ. Xem ra bên trong còn là một hài nhi, cần muốn đánh xuống tới sao? Thao túng trên đài, rất nhiều ngoại tinh nhân nhanh chóng đối với chiếc này thuyền vũ trụ điều tra cái tinh tường. Giống hừ hừ, nếu là Fide người này gây ra phiền phức, vậy thì do chính hắn đi giải quyết đi. Cooler loạng choạng ly rượu đỏ bên trong dòng máu. Hai mắt dân tộc hồi có thần nói rằng, muốn hắn cao quý chính là Cooler đi đối phó một cái mới vừa ra sinh tiểu quỷ. Quá tự hạ thân phận, Fide nếu diệt người Saiya bộ tộc, như vậy cái này còn để lại tai họa cũng giao cho chính hắn xử trí đi. Hắn sẽ không nghĩ tới, chính mình thả đi, sẽ là tương lai đòi mạng hắn nhân, làm hắn tử vong một sát na kia. Còn đang hối hận lấy thời khắc này hành vi, chỉ là hiện tại chỉ cao khí ngang hắn căn bản sẽ không đi quan tâm một tên tiểu quỷ. Hắn thấy, một cái người Saiya con mồ côi tính là cái gì? Cooler bên người, Cooler bộ đội cơ giáp cát duy ghim, lực sĩ, Donnie cũng kính đứng ở phía sau, có thể không nên coi thường bọn họ, ở Dragon Ball thế giới kịch tình tiền kỳ. Bọn họ cũng là thực lực không lầm tiểu boss, mỗi người sức chiến đấu đều đạt tới 30 vạn điểm. Cooler Đại Vương, chúng ta tìm được ở trong vũ trụ bồng bềnh Fide Đại Vương. Hắn lại tựa như tử đã phát hiện chúng ta, cần phải đi đón hắn sao? Thuyền vũ trụ rất nhiều kiểm tra đo lường viên lại phát ra xin phép thanh âm. Mà Fide, tựa hồ cũng phát hiện Cooler lái thuyền vũ trụ. Đang hướng về nơi đây tới rồi, ở mịt mờ trong vũ trụ, không có điểm dừng chân, coi như là đóng băng ác ma nhất tộc quen vũ trụ hoàn cảnh. Cũng không có thể quá nhiều ở lâu, bọn họ cũng là sẽ bị lạc rơi. Kỳ thực điểm này, cùng thực lực của bọn họ thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như bọn họ có hậu thế siêu cường đại như vậy, như vậy liền có thể tự do tự tại ở trong vũ trụ cao tường. Hừ hừ, xem ra lúc này đây Fide thương không nhẹ a. Đi thôi, đi đón hắn. Tuy nói Cooler cùng Fide quan hệ không phải là rất tốt, nhưng là thế nào nói cũng là đồng tộc. Mà hiện tại đóng băng ác ma nhất tộc Hương Hỏa cũng không phải vô cùng 627 đang thịnh. Bất quá xem Cooler khóe miệng toát ra tà ác nụ cười. Hắn chắc là nghĩ tới điều gì sự tình, tốt trêu đùa một chút Fide. Rất nhanh, thuyền vũ trụ liền đi tới Fide bên người, mở cửa khoang ra, nghênh Fide tiến vào. A, ta thân ái đệ đệ a, người thật đúng là hiếm thấy biến thành cuối cùng hình thái. Làm sao? Một lần này người Saiya rất ngoan cường sao? Ngay cả người đều bị trọng thương. Cooler ngồi thái không ghế trôi giạt đến Fide bên người, lộ ra cùng loại nụ cười giễu cợt. Bất quá tiếng nói của hắn nhưng thật ra không có ác tâm như vậy. Bất quá đóng băng ác ma nhất tộc am hiểu chính là sắc mặt biến hóa. Ý của bọn họ có đôi khi đều giấu ở vẻ mặt, mà không phải trong tiếng nói. Fide đã cảm nhận được Cooler trêu đùa. Lúc này nếu như đổi thành trước đây, đã sớm cùng Cooler đối với đối mặt làm, nhưng là lúc này, hắn nhưng không có cái tâm đó tình. Đại ca, ta lúc này đây gặp các tổ tiên nói tóc vàng chiến sĩ. Fide giác mặt trở nên lầy lội không gì sánh được, nhưng khi nhìn ra hắn đối với Bardock hận ý sâu đậm. Ngươi nói cái gì? Tóc vàng chiến sĩ? Chẳng lẽ nói, Cooler nghe Fide vừa nói như thế, sắc mặt một hồi, nghi ngờ nói, hắn tự xưng là trong truyền thuyết siêu Saiya. Fide cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.